Vũ thần chúa tể, chương 3035, thôn phệ chi quyền. Góc truyện audio.com. Phốc suy, tại chỗ, hai đại thiên giới có một ít tới gần bá chủ cao thủ. Cơ hồ không kịp phản ứng, đã bị Trần Tư Tư đánh trúng. Toàn bộ đều nổ tung. Đi theo ở Đông Hoàng Tuyệt Nhất bên cạnh bọn họ, đều là nhân vật bá chủ. Nhưng là lại ngăn cản không Trần Tư Tư một hiệp. Trong nháy mắt, Tây Thiên Giới cùng Nam Thiên Giới trong, thì có mấy tôn bá chủ bị Trần Tư Tư chém giết, hóa thành huyết nhục. Trong thậm chí còn có một cái tiếp cận bá chủ đỉnh phong cao thủ, cũng tại chỗ ngã xuống. Trần Tư Tư vung tay áo một cái, đem các loại huyết nhục toàn bộ đều thu liễm, trực tiếp luyện hóa, tuyệt không khách khí. Toàn thân oanh nhiễu từng đạo ma quang, đầy ma đạo cao thủ khí tức, cho người ta một loại ma trong nữ tiên cảm giác. Đồng thời, Trần Tư Tư khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi. Vậy mà biến phải có một tí mị hoặc, một chút lãnh ngạo, một chút nghiêng nước nghiêng thành, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lay động. Cô gái này đến là ai? Thật không ngờ mạnh. Tựu liền Đông Hoàng Tuyệt Nhất cùng Chư Cát Húc cũng thất kinh. Đây tuyệt hơn là cái thế cự đầu. Thiên giới trong cường giả cấp cao nhất. Mấu chốt là, bọn họ vậy mà chưa từng nghe nói qua. Các hạ thật là ác độc cay tâm. Trực tiếp chém giết chúng ta bộ hạ cao thủ. Tất cả mọi người nghe lệnh. Bày đại trận, để cho bản tọa đến bắt nàng. Nhìn một chút cô gái này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Đông Hoàng Tuyệt Nhất trên mặt nổi lên sát cơ lạnh như băng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí diệt sát ta Đông Hoàng Tuyệt Nhất bộ hạ. Bất kỳ người nào cũng không được. Chết đi cho ta. Đông Hoàng Tuyệt Nhất thân thể khẽ động. Trên thân hình, một cổ thôn phệ lực lượng tràn ngập ra. Ngay trong lúc đó, thiên địa giữa tất cả cảnh vật đều toàn bộ biến mất. Nhật thực tế điển. Thôn phệ chi quyền, ầm ầm, Đông Hoàng Tuyệt Nhất quanh thân, bắt đầu hiện lên một viên hắc sắc viên cầu, hóa thành một chiêu tuyệt thế thần quyền, trên không đánh tới, Trần Tư Tư ánh mắt hoa lên, này Đông Hoàng Tuyệt Nhất tuyệt thế quyền pháp, cũng đã oanh đến trước mặt nàng. Thôn phệ chi quyền, bốn chữ này, chính chỗ này chiêu quyền pháp tên, vừa thi triển ra. Trần Tư Tư lập tức cũng cảm giác được mình bị thiên địa chi lực chỗ bài xích. Một cổ thôn phệ lực lượng tràn ngập ra. Đặc biệt nhật thực tế điển tạo thành hắc sắc viên cầu lực. Vậy mà ẩn chứa mãnh liệt thôn phệ lực lượng. Một cái chớp mắt, một cổ lực lượng kinh khủng. Sẽ đánh trúng Trần Tư Tư. Thôn phệ trong cơ thể nàng lực lượng. Không hổ là Tây Thiên giới cao cấp nhất thiên kiêu. Không kém gì Diệu Vô Danh tồn tại. Lực thôn phệ, người này lại có thể nắm giữ như vậy thần lực. Trần Tư Tư ánh mắt biến sắc, nhưng tâm trạng không động. Hét lớn một tiếng, một quyền kích ra, thân thể biến ảo, vô số huyễn ma lực ở trong người vận chuyển. Sơ qua một cái biến hóa, ngay lập tức sẽ đánh ra huyễn ma thần thông. Trần Tư Tư vốn là lấy ma nhập đạo. Nàng đối ma đạo lĩnh ngộ, trước đó chưa từng có. Này thôn phệ thần thông tuy là đáng sợ, nhưng nàng huyễn ma thần thông cũng là khoáng cổ thước kim. Thoáng cái liền đánh ra, ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm, tức khắc nhật thực tế điển tạo thành kinh khủng thôn phệ lực tràng. Đột nhiên sụp đổ, làm cho Đông Hoàng Tuyệt Nhất cao đến thân thể đều dao động một tí. Huyễn ma thần thông, đây là cái gì ma đạo thần thông? Chúng ta thiên giới có cái môn này thần thông. Đông Hoàng Tuyệt Nhất sắc mặt lay động. Hiển nhiên là không ngờ rằng bản thân một chiêu nhật thực tế điển. Thôn phệ chi quyền, vậy mà không đem nàng kia bắt. Đối phương ma đạo lực, cư nhiên ngăn cản bản thân nhật thực tế điển thôn phệ. Người đến tột cùng là môn phái nào? Cái nào một thế lực đệ tử? Tây Thiên giới Long Ma Tông, Bắc Thiên giới Bất Tử Ma Cốc, vẫn là Đông Thiên giới Luyện Ngục Sơn. Không đúng, những thứ này ma đạo thế lực ta đều có nghe nói. Trong cao cấp nhất thánh tử ta cũng có nghe nói. Cũng không có loại huyễn ma thần thông. Hãy bớt xàm ngôn đi. Trần Tư Tư vận chuyển huyễn ma lực. Trong cơ thể thánh khí kịch liệt chấn động. Quanh thân một mảnh thiên địa lập tức dẫn tới mãnh liệt cộng hưởng. Nàng chấn động trong cơ thể mình huyễn ma lực. Gào thét một tiếng. Cuồng bạo kích ra. Huyễn ma thần thông phát sinh biến hóa. Vậy mà biến phải mở ảo vô hình lên. Dùng nhập hư không. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Một thân tu vi võ đạo. Mảy may không kém Đông Hoàng Tuyệt Nhất. Được. Đông Hoàng Tuyệt Nhất thân thể dao động. Một cổ cực ngưng luyện thôn phệ chi khí theo trong thân thể tản ra. Nhật thực tế điển. Ba khỏa hắc sắc viên cầu. Quanh nhiễu quanh người hắn. Cả người biến phải càng thêm tà ác. Như là ác ma một dạng. Này ba khỏa hắc sắc viên cầu. Xoay quanh quanh thân. Hắn đứng ở trung ương. Đột nhiên. Một cổ xâm hàn sát khí nhô ra. Diệu long trúc triệu. Rầm rầm rầm. Hắn ngón tay búng một cái. Ngay lập tức sẽ hóa thành cuồn cuộn hắc quang. Ba khỏa hắc sắc viên cầu. Vậy mà hóa thành tam đầu gầm thét hắc ám cự long. Tà khí âm u, hướng Trần Tư Tư gầm thét mà tới. Trần Tư Tư biến sắc. Giờ khắc này, nàng tức khắc cảm giác được bản thân chung quanh hư không lại bị ngưng kết. Này diệu long trúc triệu biến thành ba đạo hắc ám cự long. Có thể phong tỏa hư không? Cầm cố tất cả. Ngay trong lúc đó, Trần Tư Tư liền cảm giác mình giống như trở thành một cô độc người. Đụng phải thiên địa nhất hắc ám lực lượng ăn mòn. Này Đông Hoàng Tuyệt Nhất thi triển không biết là thần thông gì. Trong một chiếu, hóa thành hắc long kinh thiên. Dẫn động thiên địa thương sinh. Nắm giữ sát lục, diệt sát vạn vật. Giờ này khắc này. Hắn chính là một cái ma thần. Sẽ đối Trần Tư Tư tiến hành khiển trách cùng diệt tuyệt. Không tốt huyễn ma chi đạo. Vù vù, Trần Tư Tư vẻ mặt nghiêm túc. Trong hai tròng mắt, một chút mị hoặc khí tức tràn ngập lên đến. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng huyễn ma lực, cũng bộc phát khả năng. Đồng thời, từng đạo tương tự với yêu tộc man hoang huyết khí, tràn ngập ra. Đây cửu vĩ tiên hồ truyền thụ yêu tộc thần thông. 3. Diệu long trúc triệu tạo thành hắc long công kích. Trong lúc lơ đảng, trong ánh mắt vậy mà hiển hiện ra một chút bao phủ. Phòng cấm hư không buông lỏng. Trần Tư Tư tiếp tục cơ hội. Nhanh như tia chớp giết ra. Cái gì? Ngay cả ta diệu long trúc triệu đều thoát khỏi. Đông Hoàng Tuyệt Nhất lần này là chân chính khiếp sợ. Đối phương có thể tránh thoát hắn. Nhật thực tế điển không có gì. Nhưng mà ngay cả diệu long trúc triệu hắc long công kích cũng tránh thoát. Này không phải một dạng cao thủ có thể làm được. Bất kỳ cái gì có thể làm được điểm này. Tất nhiên là trong thiên địa cấp cao nhất nhân vật thiên kiêu. Trước là ngươi tại động thủ. Đến lượt ta, mị hoặc chi thuật, Trần Tư Tư song đồng xoay tròn. Lập tức. Một cổ vô hình mị hoặc khí tức tràn ngập ra. Đông Hoàng Tuyệt Nhất chỉ cảm thấy đầu trầm xuống. Giác quan thứ 6 biến mất. Cả người như là rơi vào bóng đêm vô tận. Không được. Trong lòng hắn kinh hãi. Bản thân vậy mà mất đi đối với ngoại giới cảm nhận. Bên kia, liên tục quan chiến Chư Cát Húc cũng biến sắc. Đầy mị hoặc công kích. Không có khả năng. Cái gì mị hoặc khả năng công kích mị hoặc đến Đông Hoàng Tuyệt Nhất nhân vật như vậy? Thông Thiên Phù Lục, chấm, Chư Cát Húc vốn chỉ là đang xem kịch, còn không chuẩn bị chen tay vào. Nhưng giờ khắc này, lại nhẫn nại không được. Nếu như tùy ý Trần Tư Tư dưới sự công kích đi. Đông Hoàng Tuyệt Nhất tất nhiên phải bị thương. Trên đỉnh đầu nhất đạo kinh khủng Phù Lục, đột nhiên tỏa ánh sáng. Nhất đạo thông thiên quang mang liền nhắm ngay Trần Tư Tư đánh ra. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.